Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Cư nhiên mượn cơ hội theo ta sư tỷ tán tỉnh. Đáng thẹn. Minh Chân lời vừa nói ra, phía trước mọi người bước tiến đều là một trận. Cố Lưu Vân nhìn Minh Chân cái kia sáng quắc ánh mắt, trong lòng giễu cợt một tiếng. Bộ còn không có dưới đâu, liền có người muốn chủ động tới chui. Nói cái gì lãnh giáo luận bàn. Đây rõ ràng là mượn cơ hội theo ta sư tỷ tán tỉnh. Đáng thẹn. Tuy là Thiên Loan sư tôn phía trước đã có sở mưu đồ, nhưng cái này nhịp điệu cho chúng ta đến, cũng không phải là ngươi nghĩ chui bộ là có thể chui. Hắn hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nháy mắt. Sư tỷ đệ giữa hai người ăn ý xảy ra. Mộ Dung Thiên Tuyết lặng im không nói, mà Cố Lưu Vân thì trực tiếp mở miệng. Xách xách xách, đây chính là vạn nhận các tu dưỡng. Cố Lưu Vân lời này vừa ra, Trường Bình chân nhân cùng Mạc Văn trưởng lão nhất thời nhướng mày. Cái kia Minh Chân càng là giận dữ. Phía trước nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng kiếm tiên tử nhỏ giọng giao lưu thần thái thân mật, hắn cũng đã có chút khó chịu. Giờ phút này người lại dám mở miệng chào phúng vạn nhận các. Hắn tiến lên một bước, đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi dám miệt thị ta vạn nhận các. Cố Lưu Vân khoát tay áo, nói, miệt thị, ta lại không có ý này. Ta chỉ là hỏi hỏi vạn nhận các tu dưỡng vì sao như thế mà còn không gọi là miệt thị. Ngươi đây là đối với ta vạn nhận các bất kính. Cố Lưu Vân cười ha ha, giang tay ra, nói, cái kia ngươi hành vi chẳng lẽ đối với ta đạo cung liền tôn kính? Minh Chân trong lòng cơn tức, cả giận nói, ta như thế nào đối với đạo cung bất kính rồi hả? Cố Lưu Vân chỉ hắn, nói, cửa điện cũng không từng vào, trực tiếp ngăn chặn liền nói luận bàn. Ngươi đừng nói với ta đây là vạn nhận các đạo đãi khách. Minh Chân giận dữ, ngươi nói bậy, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Lúc này Trường Bình chân nhân xoay người lại, trực tiếp đối với Minh Chân khiển trách, mau mau hướng Cố Tiểu Hữu cùng Thiên Tuyết Tiểu Hữu xin lỗi. Sư phụ, Minh Chân nghe vậy sửng sốt, chính mình chỉ là dựng một san mà thôi. Rõ ràng là đối phương mượn cơ hội thêu dệt chuyện, chào phúng vạn nhận các. Vậy làm sao ngược lại răn dạy chính mình? Trường Bình chừng Minh Chân liếc mắt, ý bảo hắn cấp tốc xin lỗi. Minh Chân lúc này trong lòng thực sự là khó hiểu. Sư phụ làm sao đối với đạo cung như vậy nhường đường? Nhưng làm cho hắn nói xin lỗi xác thực tất cả không nguyện. Vì vậy hắn đơn giản ngậm miệng không nói, không phát một tiếng. Trường Bình chân nhân thấy thế có chút bất mãn, đang muốn tiếp tục quát lớn, lại nghe Cố Lưu Vân mở miệng nói, mà thôi, chúng ta cũng không phải như vậy tỷ đấu người, việc này coi như hết. Trường Bình chân nhân nghe vậy khóe miệng giật một cái, cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì cho phải. Minh Chân lúc này đã muốn chọc giận nổ, rõ ràng là các ngươi khiêu khích trước, bây giờ lại nói không tích cực, thực sự là buồn cười. Cố Lưu Vân khóe miệng hơi nhất câu, hắn biết Minh Chân đã tại điểm tới hạn, chỉ cần thoáng một điểm là có thể bạo tác. Vì vậy hắn lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết vượt qua Minh Chân, trực tiếp hướng đạo huyền đi tới. Nhưng cùng Minh Chân gặp thoáng qua trong nháy mắt, hắn nhẹ cười nói một câu nói, cùng không có tu dưỡng người tích cực, sẽ có vẻ ta rất không có tu dưỡng. Minh Chân hai mắt bỗng nhiên trừng, bên hông trường kiếm khoảng cách ra khỏi vỏ. Thương lang, hắn trường kiếm nhắm thẳng vào Cố Lưu Vân, nói, ta Minh Chân, lấy đạo tu tên, chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám tiếp? Ở cửu giới tu giả chung, khi có người lấy đạo tu tên khởi xướng khiêu chiến, là một loại gần với sinh tử lôi chính thức khiêu chiến. Ở đạo tu chi chiến chung, nếu có nhất phương thua, hoặc là hủy bỏ tự thân tu vi, không phải tiếp tục bước vào tu đạo chi lộ, hoặc là khẩn cầu đối phương tha thứ, chịu nhận lỗi, vưu. Hơn nữa thông thường mà nói, đạo tu chi chiến là không cho phép cự tuyệt. Nhưng Minh Chân tu vi cao hơn Cố Lưu Vân, Cố Lưu Vân là có thể cự tuyệt. Sở dĩ hắn bỏ thêm một câu ngươi có dám tiếp, Cố Cố Lưu Vân nếu như cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với là sợ rồi. Minh Chân bên vãn hồi rồi chính mình mặt mũi. Cố Lưu Vân nếu như dám bằng lòng Minh Chân thì chuẩn bị cho hắn một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Cố Lưu Vân nghe được đối phương phát khởi đạo tu chi chiến, bộ pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Bình chân nhân, nói: "Trường Bình tông chủ, xem ra muốn vào Quý Tông cái này đại điện là nhất định sao, muốn qua cửa ải này?" Trường Bình chân nhân lúc này đều bối rối, không minh bạch làm sao lại thời gian nói mấy câu, đồ đệ của mình liền phát khởi đạo tu chi chiến, lúc này hắn chính là muốn cầu cạnh đạo cung đâu, làm sao sẽ biến thành tình cảnh như thế? Đây nếu là làm cho đạo huyền tôn giả sinh khí, đừng nói sở cầu việc có thể đáp ứng hay không, một phần vạn hắn giận dữ rút kiếm, toàn bộ vạn nhận các đều phải xui xẻo a. Còn như đạo huyền tôn giả bên này, cũng là có chút điểm mộng vòng. Hắn lúc này hoàn toàn nhìn không hiểu Cố Lưu Vân thao tác. Tiểu tử này tại sao dường như là ở cố ý chọc giận đối phương đâu? Đang ở hắn chuẩn bị mở miệng hỏi một chút Cố Lưu Vân có ý tứ thời điểm, chợt nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đối với hắn nháy mắt. Đạo huyền tôn giả thấy thế sửng sốt, tuy là còn không biết rõ, nhưng giữ vững trầm mặc. Trường Bình chân nhân lúc này lên tiếng: "Cố tiểu hữu, đừng có cho là thật, đừng có cho là thật, đồ nhi này của ta chỉ là thuận miệng nói." Cố Lưu Vân mỉm cười, nói: "Trường Bình tông chủ, nếu ta không nhìn lầm, lệnh đồ là kết đan cảnh tu vi a, cao hơn ta một cái đại cảnh giới." Trường Bình chân nhân nhãn tình sáng lên, nói: "Không sai, hắn cao ngươi một cái đại cảnh giới, ngươi có thể cự tuyệt?" Cố Lưu Vân lắc đầu, nói: "Không được a, hiện tại Minh Chân đạo hữu đối với ta có sự hiểu lầm. Nếu ta không chấp nhận khiêu chiến nói, hắn khẩu khí này ra không được, đối với tương lai tu đạo bất lợi. Ta nhận a." Chấm ngoặc kép, sau đó, hắn đi thẳng tới Minh Chân trước mặt, nói: "Này đạo tu chi chiến, ta tiếp nhận." Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Mộ Dung Thiên Tuyết kéo Cố Lưu Vân tay dùng sức căng thẳng, lấy nguyên thần truyền âm nói: "Ngươi tại sao có thể bằng lòng hắn? Vốn là ta cùng hắn giao thủ." Cố Lưu Vân mỉm cười, tuy là hắn vẫn không thể nguyên thần truyền âm, nhưng có thể dùng nhãn thần biểu đạt ý của mình. Hắn cho Mộ Dung Thiên Tuyết một cái yên tâm nhãn thần. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, tuy là vẫn còn có chút lo lắng, nhưng biết người sư đệ này làm việc có chừng mực, chắc là có bài tẩy gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cau mày, không cần phải nhiều lời nữa. Đạo huyền tôn giả bên này cũng là có chút khó hiểu, tiểu tử này làm sao dám bằng lòng một cái kết đan cảnh tu giả khiêu chiến. Tuy là tiểu tử này thiên phú kinh khủng dọa người, nhưng là không tới có thể nhảy qua một cái đại cảnh giới chiến đấu trình độ a. Thiên huyền nhưng là cùng mình nói, tiểu tử này tương lai là đạo cung thánh tử, có thể không xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, đạo huyền tiến lên một bước, liền chuẩn bị mở miệng ngăn lại cuộc khiêu chiến này. Cố Lưu Vân khóe mắt liếc qua nhìn thấy đạo huyền động tác, biết hắn nhớ ngăn cản mình, hắn vội vàng cấp đạo huyền nháy mắt, sau đó liếc mình một chút cái bóng. Đạo huyền thấy thế động tác một trận, lặng yên không tiếng động đem chính mình một luồng nguyên thần chi lực dò xét đi qua. Sau đó sau một khắc, hắn thu hồi nguyên thần, lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Sau đó, hắn lại chứng kiến Mộ Dung Thiên Tuyết cũng lặng lẽ đối với hắn làm một cái dấu tay. Đó là Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm nâng tay ấn quyết, nói: "Huyền Vi hơi sững sờ, suy nghĩ một chút Cố Lưu Vân cái này một sao sao tốt. Seri cử động, nhìn nhìn lại bên cạnh Trường Bình chân nhân, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bên kia, Trường Bình chân nhân thấy đạo huyền đột nhiên tiến lên một bước, cho là hắn muốn ngăn cản cuộc khiêu chiến này, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng nói: "Tương đương tôn giả chúng ta riêng phần mình ước thúc ở bọn họ, ngưng hẳn cuộc khiêu chiến này a." Chấm ngoặc kép, nhưng mà, đạo huyền lời kế tiếp hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, chỉ thấy đạo huyền sờ sờ chính mình râu trắng như tuyết, cười ha hả nói ra: "Không có gì đáng ngại, nếu bọn họ muốn đánh thì đánh a, Một hồi chúng ta nhìn một chút, đừng làm cho bọn họ xảy ra chuyện liền được. Cái này, được rồi, Trường Bình chân nhân không lời chống đỡ. Nếu nói Huyền Đô không thèm để ý, hắn còn nói cái gì cho phải đâu. Ngược lại hắn không tin Minh chân thất bại. Các loại, chờ, Cố Lưu Vân thua sau đó. Không cho hắn nói xin lỗi là được. Như vậy đạo Huyền chân nhân khẳng định cũng sẽ không tức giận nghĩ tới đây. Hắn cũng chỉ đành bằng lòng tạp. Giờ này khắc này, Trường Bình chân nhân nơi nào nghĩ đạt được. Hắn cùng mình Đồ Nhi Minh chân đã hoàn toàn rơi vào rồi Thiên Loan thầy trò ba người thiết kế tỉ mỉ trong bẫy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.